chủ nhà tôi là ảnh đế. Chương 45, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đều ổn đủ rồi sao? Tiếng nói Thẩm Ngữ Dương trầm thấp hờ hững, mang theo một tia cảnh cáo. Các phóng viên đang ầm ĩ bỗng nhiên dừng lại. Thẩm Ngữ Dương như thế, bọn họ chưa từng gặp qua. Thẩm Ngữ Dương của lúc trước tuy rằng có đôi khi cũng sẽ cảm thấy bọn họ phiền, nhưng chưa bao giờ biểu hiện ra ngoài như vậy. Chưa ổn xong, anh nhướng mày, giọng nói càng lạnh. Muốn tôi nhờ cục cảnh sát giúp hay không, mượn một phòng họp, mở họp báo chiêu đãi ký giả. Hừ, một tiếng, hừ, làm người ở đây hồi phục lại tinh thần. Không không không, không cần. Đúng vậy, không cần, Thẩm ảnh đế bị thương còn chưa khỏe, chúng tôi sẽ không làm phiền. Đúng đúng đúng, không quấy rầy. Những người này, anh đẩy tôi đẩy anh, không đến vài phút liền tan hết. Thẩm Ngữ Dương vẫn chờ đến khi bọn họ biến mất hết ở trước cửa cục cảnh sát, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Tinh thần bỗng nhiên thả lỏng, cảm giác đau đầu đột nhiên đến, một trận buồn nôn dồn lên. Anh che miệng lại, vuốt vuốt ngực hơn nửa ngày mới hòa hoãn lại. Thẩm Ngữ Dương xoay người, muốn về cục cảnh sát tìm Tô Dung, trong lòng sốt ruột xoay người quá mạnh, anh cảm thấy đầu nặng chân nhẹ, cảnh vật bắt đầu mơ hồ. Việc sau đó, Thẩm Ngữ Dương cũng không biết, chờ khi anh tỉnh lại thì người đã nằm ở nhà. Lần này anh đã rút kinh nghiệm, không có lập tức ngồi dậy, mà là đôi tay trống ở trên giường, chậm rãi ngồi dậy. Nhìn về hướng cửa sổ, hẳn là trời đã tối. Thẩm Ngữ Dương xốc chăn lên mới vừa ngồi dậy, Tô Dung đẩy cửa vào. Tô Dung nhìn thấy Thẩm Ngữ Dương tỉnh thì rất vui, vội vàng đi đến mép giường, ngồi xổm trước mặt anh. Anh tỉnh rồi, anh giơ tay xoa mặt Tô Dung, đôi mắt cô còn có chút sưng đỏ, nhưng ánh mắt cũng không có u buồn, có thể thấy được cảm xúc của cô đã khá hơn nhiều. Một tay anh ấn bả vai Tô Dung, sau đó chậm rãi cúi người, đem Tô Dung ôm vào trong ngực. Tô Dung sừng sốt rồi cũng duỗi tay ôm lấy eo Thẩm Ngữ Dương, nhẹ giọng nói. Em không sao, anh đáp nhẹ cầm cọ tóc cô hai cái. Anh biết em đã khá hơn, anh muốn ôm em thôi. Tô Dung cười khẽ thoát khỏi vòng tay của Thẩm Ngữ Dương, sau đó đứng dậy, đè lại anh để anh nằm xuống giường lần nữa. Thẩm Ngữ Dương nhíu mày, rất không vui. Tô Dung cúi người hôn hai cái lên môi anh, sau đó từ bên kia bò lên giường, rồi chui vào lòng của Thẩm Ngữ Dương, ôm anh. Thẩm Ngữ Dương cong môi, rất thỏa mãn. Anh nghiêng đầu hôn đôi mắt cô. Em vất vả rồi. Tô Dung lắc đầu, không vất vả, chẳng qua ban ngày anh ngất ở cục cảnh sát làm em sợ muốn chết. Làm thế nào anh trở về? Thẩm Ngữ Dương nghĩ nghĩ, không có ấn tượng gì. Tô Dung ngước mắt nhìn anh, trong mắt rõ ràng cất chứa ý cười. Anh thật sự không nhớ. Thẩm Ngữ Dương nhẹ nhàng lắc đầu. Một chút ấn tượng đều không có. Phì, ha ha ha ha ha ha ha. Tô Dung không nhịn xuống, ở trên giường cười cả người xúc thành một cục. Thẩm Ngữ Dương lặng lẽ nhướng mày, xem ra cách anh về nhà hẳn là rất. Một lời khó nói hết, anh ôm hai tay chờ Tô Dung cười đủ dừng lại. Khoảng chừng 5 phút tiếng cười của Tô Dung mới dần dần ngừng lại, nhưng đối mặt với Thẩm Ngữ Dương, Tô Dung liền nhịn không được. Thẩm Ngữ Dương bị Tô Dung cười trong lòng bực bội, mày nhíu lại. Anh trở về thế nào? Tô Dung cười, cuối cùng xoay người, lấy điện thoại từ trên đầu giường, sau đó ấn, màn hình xuất hiện Thẩm Ngữ Dương. Thẩm Ngữ Dương lấy điện thoại, tập trung nhìn vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Dung mắt thấy mặt Thẩm Ngữ Dương từ lúc bắt đầu tò mò, biến thành càng ngày càng đen. Tô Dung một phen đoạt lấy điện thoại, cười nói. Anh Lăng cũng là tốt bụng giúp đỡ, anh không được giận đâu. Vậy cũng không thể, Thẩm Ngữ Dương nghiến răng nghiến lợi. Không thể như vậy, Thẩm Ngữ Dương, gánh nặng thân tượng của ảnh đế anh quá nặng đấy. Anh yên tâm đi, em đã nói với người của tiểu khu trước đó rồi, xe là trực tiếp lái vào, lúc lên lầu cũng tuyệt đối không có người khác thấy, em thề. Tô Dung nói, ngồi quỳ ở trên giường, nâng lên một bàn tay, ba ngón tay khép lại giơ lên, vẻ mặt nghiêm túc. Thẩm Ngữ Dương nhìn chằm chằm cô trong chốc lát cuối cùng hừ một tiếng, nằm xuống. Tô Dung biết anh đây là không giận, vội vàng một lần nữa nằm vào lòng Thẩm Ngữ Dương, hôn mặt hôn môi, hôn cằm anh, tóm lại chính là có cách gì lấy lòng đều dùng hết. Thẩm Ngữ Dương vì có thể ăn nhiều đậu hủ, cố gắng banh mặt của mình nhất có thể. Náo loạn một lúc hai người nhịn không được cười ra tiếng, chuyện này mới tính qua đi. Tô Dung nắm tay Thẩm Ngữ Dương, bỗng nhiên cảm thán lên. Thật không nghĩ tới Lận Thiên lại bởi vì chuyện công ty của hai nhà trong quá khứ mà ghi hận đến bây giờ. Thẩm Ngữ Dương hơi trầm tư, ngay sau đó nói, tuy rằng Lận Thiên trở về Lận gia sống rất tốt, nhưng ở trong lòng anh ta, anh nghĩ Tề Bách Dương mới là người thân nhất, lúc Tề Bách Dương chết Lận Thiên hẳn là ở vào thời kỳ trưởng thành của thiếu niên, bị cái chết của Tề Bách Dương ảnh hưởng, tính cách của anh ta có chút vặn vẹo cũng không có gì lạ. Tô Dung mím môi, anh ta phạm pháp tự nhiên sẽ có pháp luật khống chế, em chờ kết quả là được rồi. Thẩm Ngự Dương đắp chăn cho Tô Dung, ngủ đi, vậy còn anh, Tô Dung ngửa đầu, cô không tin anh vừa mới tỉnh lại còn có thể ngủ. Thẩm Ngự Dương cười cười, anh nằm với em, nhắm mắt dưỡng thần, có thể ngủ thì ngủ, không thể ngủ cũng nghỉ ngơi. Được, Tô Dung lên tiếng, dựa càng sát vào lòng Thẩm Ngự Dương, tìm một tư thế thoải mái rồi nhắm mắt. Thẩm Ngự Dương nhẹ nhàng vỗ Tô Dung, cánh tay ôm lấy cô chặt một chút. Bởi vì chuyện Thẩm Ngự Dương bị thương, hai người bọn họ ai cũng không có nhớ tới, tối nay là ngày phát sóng cuối tuần vui vẻ. Tô Dung là bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, cô đứng dậy, nhận điện thoại, là chị Kiều. Chờ chị Kiều nói xong, Tô Dung sững sờ ở trên giường. Thẩm Ngự Dương dụi dụi mắt, sao vậy, cô thật thà xoay người, đưa điện thoại cho anh, xem Weibo. Thẩm Ngự Dương ngồi dậy, mở khóa vào Weibo. Một hot search cuối tuần vui vẻ Thẩm Ngự Dương Tô Dung bảo. Thẩm Ngự Dương nhướng mày, nhấn vào, thì ra tối hôm qua cuối tuần vui vẻ phát sóng, CP của anh và Tô Dung bảo, được bình chọn là nam nữ nghệ sĩ có gương mặt đôi đẹp nhất năm nay. Thẩm Ngự Dương, gương mặt đôi là cái gì? Chẳng lẽ anh và cô lớn lên rất giống sao? Thẩm Ngự Dương giơ tay, xoay mặt Tô Dung qua, nhìn trái nhìn phải. Tô Dung chụp tay Thẩm Ngự Dương, anh làm gì vậy? Thẩm Ngự Dương vuốt cằm. Hai chúng ta rất giống nhau sao? Là sao? Tô Dung tiến đến trong lòng ngực Thẩm Ngự Dương kéo điện thoại nhìn, sau đó cười to ra tiếng. Ha ha ha ha ha ha ha ha, Thẩm Ngự Dương sao anh có thể đáng yêu vậy chứ? Người ta nói gương mặt đôi đẹp nhất tí là hai chúng ta rất xứng đôi đó. Thẩm Ngự Dương giơ tay nhéo cằm Tô Dung, cúi người hôn cô. Một lát sau, ngón tay Thẩm Ngự Dương điểm cái mũi Tô Dung. Dung Dung ngốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Dung chu môi, em mới không ngốc, đúng, em không ngốc, chóp mũi anh cọ cọ mặt cô, còn khẩn trương không? Tô Dung sửng sốt một chút ngay sau đó lắc đầu. Không khẩn trương, vậy là tốt rồi, Thẩm Ngự Dương cong môi, đem điện thoại đặt ở trong tay cô. Nào tự mình xem đi, nói xong, Thẩm Ngự Dương xốc chăn xuống giường, vào phòng tắm. Ngón tay cô nắm thật chặt, nhìn về phía điện thoại. Tối hôm qua cuối tuần vui vẻ phát sóng đã đột phá rating, toàn bộ chương trình đã được chỉnh sửa, hầu hết phân cảnh đều là Thẩm Ngự Dương và Tô Dung, Tần Tinh Hạo và Ngô Hoa Nhiên tương đối ít, Jennifer càng gần như không có. Tô Dung mím môi, ngón tay trượt xuống. Ôi mẹ ơi, Tô Dung tiểu tiên nữ quả thực đẹp đến tàn nhẫn, lầu trên. Một ban đầu vốn là người qua đường chuyển thành fan, bây giờ tôi muốn chuyển thành fan trung thành. Fan trung thành tính cái gì, tôi phải làm fan não tàn, thổ lộ tiểu tiên nữ, 10.086. Số chứng minh nhân dân, rất nhiều người đều là từ quảng cáo son môi M mới bắt đầu biết Tô Dung, sau đó trải qua cuối tuần vui vẻ bây giờ càng thêm thích cô. Điện thoại Tô Dung vẫn luôn vang lên chuông thông báo, fan ở Weibo cô đang tăng lên gấp bội. Đương nhiên, cũng có người không thích Tô Dung, ở dưới Weibo bình luận ngoại trừ lớn lên đẹp còn có cái gì, thậm chí một tác phẩm đều không có. Cô mím môi nhưng cũng suy nghĩ thoáng ra, cô không thể khiến cho tất cả mọi người đều thích cô, nhưng cô có thể nỗ lực để những người thích cô càng thêm thích cô. Tô Dung tìm một tấm ảnh ở trong album, là cô ở trên ban công tùy tay chụp. Cô ở trong hình, gương mặt không trang điểm, đối diện mặt ánh mặt trời hơi hơi nheo mắt lại, khóe môi cong cong, mang theo ý cười. Sắp xếp câu từ xong, Tô Dung đăng lên, Tô Dung về, có chút hưng phấn, có chút bất ngờ, thật vui khi mọi người thích tôi, Tôi là Tô Dung, thẹn thùng, Weibo cô vừa đăng chưa đến 10 giây, đã được chia sẻ ùn, Thẩm Ngự Dương v Tôi là Thẩm Ngự Dương, xin chào tiểu tiên nữ, Tần Tinh Hạo v Tôi là Tần Tinh Hạo, chào tiểu tiên nữ nhé, Ngô Hoa Nhiên v Tôi là Ngô Hoa Nhiên, chào tiểu tiên nữ, Weibo cuối tuần vui vẻ v Tô tiểu tiên nữ hoa. Tình yêu, lão lương điên cuồng v Xin chào Thanh Thiền, Mai Thanh v Anh phải công bố sao? Lão lương điên cuồng v Xin chào Thanh Thiền. Chẳng qua là một câu thăm hỏi đơn giản thế nhưng có thể làm các đại V tranh nhau chia sẻ Tô Dung lại một lần ở trên mạng phát hỏa một fan. V là tích xanh ấy, là tài khoản VIP ai chơi WB sẽ biết. Người chia sẻ ngày càng nhiều thông tin của cô bị đào ra. Rất nhanh Weibo trước tâm công bố dàn diễn viên chính Tô Dung rõ ràng là song song nữ chính. Trong lúc nhất thời trên mạng cãi cọ ầm ĩ, còn mở ra cuộc bình chọn Tô Dung có thể đảm đương vị trí nữ chính trong trước tâm hay không? Tô Dung xem buồn cười, phim đều quay xong rồi, liền tính bình chọn nói cô không thích hợp cũng không thể sửa lại được. Lướt Weibo một hồi, Tô Dung dụi dụi mắt Thẩm Ngự Dương từ trong phòng tắm đi ra. Dây lưng áo tắm bộc lỏng lẻo lộ ra bộ ngực rắn chắc. Thẩm Ngự Dương mới vừa tắm xong, tóc còn nhỏ giọt. Tô Dung mắt thấy bọt nước từ mặt anh lăn xuống cằm, sau đó từ ngực một đường xuống thẳng đến dây lưng áo tắm rồi biến mất. Tô Dung ngước mắt đụng vào ánh mắt Thẩm Ngự Dương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Ngự Dương dựa trên cửa, một bàn tay nâng lên, ngoắc ngoắc tay với Tô Dung, nhướng mày cười khẽ. Tiểu tiên nữ, lại đây. Tác giả có lời muốn nói, Tô tiểu tiên nữ đại kinh thất sắc, hai tay vòng lấy chính mình. Qua đó làm gì? Thật ra lúc đầu định edit cục xúc hơn là, ổn đủ chưa, cơ mà mất khí khai anh thầm quá. Cách chương,